Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 43, Thánh Bạch run rẩy. Monferno Ác Ma, Kumi tuyển thủ phái ra con thứ ba Pokemon là Magma, mà Nao tuyển thủ nhưng là không có trao đổi Pokemon dự định. Xem ra, Nao tuyển thủ đối với hắn này cái thần bí Pokemon rất là tự tin a. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là hẹp cầm ống nói. Kích động hô, Magma, cẩn trọng một chút, người này hẳn là có thể không nhìn ngọn lửa. Oba nhìn ở mình không trước đạo kia chập chờn thánh ngọn lửa màu trắng bóng người. Vẻ mặt cũng là nghiêm nghị nói rằng, Oba thấy rất rõ ràng. Ở trước đó, hắn Nightail tấn công bên trong. Cái kia Flamethrower là căn bản không có đối với người này tạo thành nửa điểm vết thương. Hiện tại còn chưa là để Nightail công bố hậu thế thời điểm. Mà Nao có thể cảm nhận được chu vi tầm mắt. Vì lẽ đó cũng là muốn nhanh một chút kết thúc trận này đối chiến. Nghĩ, Nao tầm mắt cũng là nhìn về phía ở hắn trước người bóng người kia. Mà cùng lúc đó, đạo kia thánh thân ảnh màu trắng tựa hồ cũng là cảm nhận được Nao ý nghĩ. Vào lúc này, ở trên người hắn những người ngọn lửa cũng là chậm rãi dâng trào lên. Hô, ngọn lửa thánh màu trắng mãnh liệt chập chờn. Cùng lúc đó, Nao âm thanh cũng là vang lên. Sacred Fire, giữa trời âm thanh hạ xuống thời điểm. Ở đạo kia thánh ngọn lửa màu trắng bóng người trên thân thể. Cái kia thánh màu trắng cũng là bắt đầu hội tụ. Sau đó thần thánh ngọn lửa thật giống như là mãnh liệt hải triều. Hướng về Magma trong nháy mắt kéo tới. Magma, Fire Blast Protect, Oba vẻ mặt ở nói xuông ra Sacred Fire 4 chữ cũng đã là trở nên cực kỳ chấn kinh rồi. Sacred Fire, đây là trong truyền thuyết Pokemon Ho-Oh chuyên môn tuyệt chiêu A. Mà hiện tại này con được gọi là Ho-Oh người truyền thừa hỏa diễm quân chủ dĩ nhiên là lấy một loại phương thức khác đem hắn phóng thích mà diễn dịch đi ra. Oba tuy rằng rất giật mình. Thế nhưng càng nhiều cũng vẫn là hưng phấn cùng cao hứng. Ta không có nghe lầm chớ. Sacred Fire. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Chính là Sacred Fire. Nao Nightail làm Ho-Oh người truyền thừa lại làm sao có khả năng sẽ không Sacred Fire đây. Có điều ở uy lực mặt trên. Khoảng cách Ho-Oh cái kia chân chính Sacred Fire cũng nhất định là có chút chênh lệch là được rồi. Thế nhưng, đang đối mặt tình huống như thế thời điểm, này Sacred Fire nhưng là thật sự có thể nói là không ai địch nổi. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia nhìn Nao cùng Nightail bóng người. Trong ánh mắt cũng là có dị thải né qua. Không thể nào, Sacred Fire, đây chính là trong truyền thuyết Ho-Oh mới gặp sử dụng tuyệt chiêu A. Này con Pokemon rõ ràng liền không phải Ho-Oh A. Làm sao có khả năng gặp sử dụng cái này tuyệt chiêu a? Đần a, đều nói rồi hỏa diễm quân chủ là Ho-Oh người truyền thừa. Nếu là người truyền thừa, như vậy gặp Sacred Fire lại có cái gì kỳ quái? Ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu, rất nhiều khán giả đều là vào lúc này nghị luận sôi nổi. Mà nghị luận tiêu điểm, thì lại vẫn là ở Nao cùng hắn Nightail trên người. Loại này nhiệt độ khá là trước cũng là càng nóng nảy. Hai bên tuyệt chiêu chạm vào nhau. Bất kể nói thế nào, Fire Blast cũng là được gọi là lợi hại nhất hệ hỏa một trong những tuyệt chiêu. Coi như là Sacred Fire, nên cũng là đánh tan không được. Vào lúc này, một cái người huấn luyện cũng là nhìn đối với chiến trường chính là trên hai bên liền muốn va. Chạm tuyệt chiêu, trong lòng lẩm bẩm nói. Thế nhưng, sau một khắc, cái này người huấn luyện sắc mặt chính là thật giống như là ăn mướp đắng như thế. Bởi vì ở trong tầm mắt của mọi người, cái kia Fire Blast tạo thành ô dù ở Sacred Fire bên trong căn bản cũng không có chống đỡ bao nhiêu. Thời gian, có điều vài giây, cái kia Fire Blast ngọn lửa chính là biến mất ở Sacred Fire cái kia ngọn lửa thánh màu trắng bên. Trong, hoặc là nói là hợp làm một thể. Có điều nói tóm lại, đột phá Fire Blast Sacred Fire ở một khắc tiếp theo cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Magma. mà magma thân hình khổng lồ cũng là bị này Sacred Fire trong nháy mắt bao trùm. Magma, ô bà trong mắt trong nháy mắt phóng to, hướng về hắn magma la lớn, thu lại một ít đi. Nightail, nào dùng aura cũng là hướng về Nightail nói rằng, nào là hiểu rõ Nightail Sacred Fire uy lực, dựa theo dáng dấp như vậy tình huống đi. Ô ba magma không chỉ có gặp mất đi năng lực chiến đấu, hơn nữa hắn toàn thân cũng đều là sẽ bị này Sacred Fire nghiêm trọng vết bỏng. Nào tự nhiên là không hy vọng dáng dấp như vậy, cho nên mới phải nói như vậy. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, ngọn lửa thánh màu trắng đang đối chiến sân bãi trên chậm rãi tản đi. Magma thân thể cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không có một chút nào bất ngờ. Magma đã là mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng để Oba kinh ngạc chính là, ở hắn magma trên người, dĩ nhiên là liền một điểm vết bỏng dấu vết đều không có. Trong lòng tự nhiên cực kỳ rõ ràng vì sao lại dáng dấp như vậy Oba. Cũng là hướng về nào sâu sắc nhìn lại. Trong ánh mắt, tràn ngập cảm kích, magma mất đi năng lực chiến đấu. Hỏa diễm quân chủ thắng được thắng lợi. Bởi Oba tuyển thủ trước tiên mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó thi đấu tiến vào thời gian là 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, sẽ thay đổi đối với chiến trường chính là trọng tài vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Cũng là vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, trở về đi, magma. Oba thu hồi magma sau khi, cũng là chậm rãi xoay người rời đi đối với chiến trường chính là. Trên thực tế, Oba đang suy nghĩ có muốn hay không từ bỏ sau khi đối chiến. Thế nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Nội tâm đối với chiến đấu cực kỳ khát vọng, Oba rất rõ ràng là không thích ý nghĩ này. Không nghi ngờ chút nào. Này con hỏa diễm quân chủ thực lực đều muốn vượt qua nào con kia Lucario. Này con Nightail thực lực còn đúng là rất khủng bố a. Ghế khách quý trên, Motoken lẩm bẩm nói. Không phải vậy ngươi cho rằng. Beta bà nhưng là thản nhiên nói. Hỏa diễm quân chủ, thật mạnh. Nào, thật sự không hổ là ngươi a. Hơn nữa còn là hệ hỏa. Ở trên thuộc tính ta Ergrun đúng là mang tính áp đảo bất lợi a. Hơn nữa ở thực lực của bản thân trên. Này con hỏa diễm quân chủ cũng là muốn vượt qua ta Ergrun. Phỏng chừng đã là đạt đến chân chính quán quân cấp bậc. Hơn nữa còn không phải mới vừa gia nhập quán quân cấp bậc dáng vẻ. Thế nhưng, ta cũng sẽ không chịu thua. Coi như là như vậy, ta cũng sẽ sử dụng toàn lực để chiến đấu. Trong phòng nghỉ ngơi, Kumi nhìn màn huỳnh quang bên trong. Nào chậm rãi thu hồi con kia hỏa diễm quân chủ. Cũng là nắm chặt nắm đấm. Lẩm bẩm nói, vào lúc này. Kumi cũng là từ trong túi tiền của hắn lấy ra một khối bảo thạch bình thường trang sức. Vật này xem như là hắn chân chính vương bài. Có điều, Kumi cũng là biết vật này nào cũng là nắm giữ. Thế nhưng hiện tại Kumi cũng là không có biện pháp khác. Sau khi đối chiến rốt cuộc có muốn hay không để Monferno lên sân khấu đây? Trong phòng nghỉ ngơi, nào hơi trầm ngâm, nói lời nói thật. Nào cũng không phải rất muốn để Monferno lên sân khấu. Không vì là những khác. Liền bởi vì Monferno hiện tại trạng thái. Gần nhất Monferno loại kia trạng thái điên cuồng đúng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng, nào là biết đến. Monferno nhất định là rất muốn đi chiến đấu. Điều này làm cho hắn rất mâu thuẫn. Trong nội tâm cũng là có chút dãy dụa. Thế nhưng, để nào rất kỳ quái chính là. Mỗi lần Monferno phải biến đổi đến mức điên cuồng thời điểm. Chỉ cần hắn vừa thấy được Now Nightail, chính là sẽ từ từ khôi phục bình thường. Cái này cũng là để Now không sờ tới đầu óc. Trong lòng có của hắn cái ác ma. Vào lúc này, Nightail âm thanh chính là ở Now trong đầu vang lên. Ta biết, thế nhưng tên ác ma kia ở trước đây không lâu đã bị hắn tự mình phong ấn. Now cau mày, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, tên ác ma kia lại lần nữa đi ra? Đúng, Nightail Telekinesis lần thứ hai vang lên. Bởi vì hắn cái kia viên muốn trở nên mạnh hơn tâm. Tên ác ma kia rất tốt mượn điểm này. Nightel telekinesis có chút thổn thức vang lên. Mấy năm trước, ta ở một cánh rừng bên trong cứu hắn. Hẳn là vào lúc ấy đi. Ta cũng là gần nhất mới nhớ lại đến. Vì lẽ đó hắn liền coi ngươi là làm hắn thần tượng. Cho rằng mục tiêu của hắn. Nào nở nụ cười, thoải mái nói rằng, đúng đấy. Thế nhưng, cái này ác ma một lần nữa đi ra nguyên nhân cũng là bởi vì Akira ngươi a. Nightel telekinesis lần thứ hai vang lên. Ngược lại cũng đúng là để Nào sững sờ. Hẳn là bởi vì đột nhiên biến mất. Để hắn cảm giác được thực lực mình không đủ. Không cách nào trợ giúp cho ngươi giải quyết cảnh khốn khó. Vì lẽ đó, hắn mới bức thiết muốn tăng cao thực lực của chính mình đi. Hắn nhất định là muốn như vậy. Chỉ cần có thể trở nên càng mạnh hơn đến giúp ngươi. Coi như là muốn một lần nữa mở ra tên ác ma kia phong ấn cũng không đáng kể. Nightel telekinesis lần thứ hai thăm thẳm vang lên. Thật không? Chấm ngoặc kép, Nào hơi cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thực, tên ác ma kia tuy rằng rất đáng sợ, thế nhưng đối với Monferno mà nói chưa chắc đã không phải là một việc xấu a. Thế nhưng tiền đề là Monferno muốn duy trì hắn bản tâm. Nightel telekinesis chậm rãi vang lên. Ta biết rồi. Nào nhẹ giọng nói rằng. Ân. Nightel âm thanh chậm rãi tiêu tan. Sau 10 phút, tân đối với chiến trường chính là trên. Nào cùng Oba cũng là lần nữa về đến nơi này. Lần này đối với chiến trường chính là đã là biến thành núi lửa đối với chiến trường chính là. Phỏng chừng là Sino liên minh cảm thấy Nào còn có thể sử dụng con kia hỏa diễm quân chủ. Vì lẽ đó vì Protect đối với chiến trường chính là. Đơn giản cũng chính là thay đổi một cái được phá hoại gặp hơi hơi khá một chút đối với chiến trường. Chính là, đi thôi, Fleon, Oba thần sắc cứng lại, cũng là tung trong tay Pokebo, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Mang theo nhu thuận lông tơ, Fleon dáng dấp khả ái cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Fleon, Flame Pokemon, Eevee sử dụng hỏa chi thạch tiến hóa mà thành, hút vào không khí gặp ở trong người đun nóng chuyển thành ngọn lửa. Nào lấy ra Pokédex cũng là thu thập Fleon tư liệu. Kỳ thực Nào cũng là có một con Eevee. Có điều hiện nay mà nói Nào cũng là không có thời gian đi huấn luyện mới vừa ra đời tiểu Eevee. Liền quyết định là ngươi. Monferno. Nào ánh mắt kiên định. Dứt khoát tung trong tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Trong ánh mắt hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Monferno xuất hiện sau khi cũng là chậm rãi nhìn về phía đối thủ của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.